Mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 200, Trần Tử Lâm trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Vũ Thi trong mắt tràn đầy ghen tị Tiểu Tinh Tinh. Kỳ thật trong lòng nghĩ là, a phi, lại bắt đầu. Đương ai không biết nhà các ngươi là bỏ ra giá tiền rất lớn từ Bình Nghi Sư Thái nơi đó mua tay xuyên. Cái gì đưa, thật là biết cho mình trên mặt thiếp vàng. Không có rồi, kỳ thật chính là ta ra ra nãi nãi hòa Bình Nghi Sư Thái có chút giao tình. Bình Nghi Sư Thái cũng là xem ở ông bà của ta phân thượng. Lúc này mới đúng ta chiếu cố một hai. Diêu Mộng Hàm trên mặt một mặt khiêm tốn. Kỳ thật trong lòng lại đối Trần Vũ Thi mông ngựa 10 phần hưởng thụ. Cái kia cũng rất đáng gờm a, nào giống nhà ta. Liền nhận biết thứ đại nhân vật này con đường đều không có. Nói xong một mặt chờ mong nhìn xem Diêu Mộng Hàm. Diêu Mộng Hàm hết lần này tới lần khác không tiếp nàng lời này gốc dạ. Trên mặt vẫn là treo khiêm tốn cười. Đối Mộng Hàm, người mới vừa rồi là thế nào? Thế nào thấy tâm thần có chút không tập trung? Diêu Mộng Hàm không tiếp gốc dạ. Trần Vũ Thi cũng thức thời không có tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Không có gì, chính là trong lòng bất an. Diêu Mộng Hàm nụ cười trên mặt thu vào. Có phải là bị cảm hay không? Nếu không chúng ta vẫn là trở về đi. Thân thể ngươi yếu. Nếu là ở loại địa phương này ở lâu, thân thể khẳng định chịu không nổi. Trần Vũ Thi một mặt lo lắng nói. Ta không sao. Chỉ là lo lắng tỉ tỉ. Diêu Mộng Hàm lắc đầu. Trần Vũ Thi, ngươi là lo lắng nàng còn sống trở về ảnh hưởng ngươi cùng An đại ca bồi dưỡng tình cảm đi. Chẳng cái gì tỉ muội tình thâm đâu. Mặc dù trong lòng ha ha ha, trên mặt lại nửa điểm không lộ. Mộng Hàm, Tử Lâm tỷ đều đã mất tích 2 tháng. Nếu có thể tìm tới đã sớm tìm được. Chỉ sợ là, tỷ tỷ, Diêu Mộng Hàm che miệng nhỏ. 2 hàng thanh lệ từ nước mắt vành mắt bên trong giọt giọt rơi xuống. Mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, Trần Vũ Thi đều là bội phục ghê gớm. Cái này nói khóc liền khóc, nói đỏ mặt liền đỏ mặt kỹ năng. Nàng đối tấm gương luyện hơn mấy trăm lần cũng luyện không ra. Nhìn nhìn lại người ta, quả thực thu phóng tự nhiên. Kỳ thật ta cũng minh bạch, tỷ tỷ hơn phân nửa giữ nhiều lành ít. Ta chỉ là lo lắng An Húc ca ca. An Húc ca ca như vậy yêu tỷ tỷ, hắn khẳng định sẽ không chịu nổi. Nói, nước mắt lại bắt đầu mất. An đại ca sẽ nghĩ mở. Người cũng đừng quá lo lắng. Tương lai An đại ca khẳng định sẽ còn gặp được càng thích hợp nàng nữ sinh. Ta tin tưởng nữ sinh kia nhất định sẽ giống Mộng Hàm ngươi đồng dạng xinh đẹp đáng yêu. Trần Vũ Thi có thể cùng Diêu Mộng Hàm làm lâu như vậy bằng hữu. Nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì nàng biết Diêu Mộng Hàm muốn nghe chính là cái gì. Đồng thời cũng vui vẻ tại phối hợp. Quả nhiên, nghe được câu này Diêu Mộng Hàm mặc dù một mặt thẹn thùng, sắc mặt lại tốt hơn nhiều. Không biết vì cái gì, ta cái này trong lòng luôn luôn bất ổn. Ta luôn luôn lo lắng có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh. Diêu Mộng Hàm sờ lấy tim. Loại này dự cảm bất tường, chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng phát ra mãnh liệt. Có phải là Tử Lâm tỷ gặp được nguy hiểm? Nghe nói tỷ muội ở giữa đều sẽ có cảm ứng. Sẽ không là Tử Lâm tỷ gặp được nguy hiểm bị ngươi cảm ứng được đi. Trần Vũ Thi ngạc nhiên cả kinh nói. Có đúng không? Mặc dù cảm thấy Trần Vũ Thi lời nói này đến giống như có chút không đối. Nhưng nghe đến có thể là Trần Tử Lâm xảy ra chuyện. Nàng cái này trong lòng đến là dễ chịu không ít. Chỉ cần Trần Tử Lâm chớ quấy rầy nàng cùng An Húc ca ca. Nàng sống hay chết nàng căn bản không thèm để ý, chết tốt hơn. Nàng chết An Húc ca ca liền sẽ hết hy vọng. Sau đó liền sẽ bắt đầu tiếp nhận nàng. Đang nghĩ ngợi chuyện tốt chút đấy. Chu Minh Thành lại phi nước đại lấy hướng 2 người chạy tới. Mộng Hàm, Mộng Hàm, Diêu Mộng Hàm nghe tiếng nhìn lại. Phát hiện là Chu Minh Thành. Minh Thành, ngươi có chuyện gì sao? Làm sao vội vã như vậy? Không phải nói để hắn đừng tới đây sao? Theo tới làm gì? Mặc dù trong lòng có chút không cao hứng, nhưng luôn luôn sẽ trang Diêu Mộng Hàm trên mặt lại là không có chút nào biểu hiện ra ngoài. Mộng Hàm, nói cho ngươi một tin tức tốt. Tử Lâm tỷ tìm được. Chu Minh Thành lớn tiếng tuyên bố cái tin tức tốt này. Tìm được. Diêu Mộng Hàm bị cái này cái gọi là tần tức tốt cả kinh, kém chút một cái không có đứng vững ngã ngồi trên mặt đất. Cũng may Trần Vũ Thi phản ứng mau đưa người vịn. Mộng Hàm, mau cùng ta trở về xem một chút đi. An Húc ca hiện tại nhưng cao hứng. Tử Lâm tỷ biết ngươi cũng tới. Còn nói nhớ gặp ngươi một chút đâu. Chu Minh Thành cái này thẳng nam. Hoàn toàn không có phát hiện vị hôn thê của mình, cũng không hy vọng nàng thân ái tỷ tỷ trở về. Diêu Mộng Hàm không hổ là trang nhiều năm như vậy đều không có vượt qua xe cao cấp trà xanh. Tại bị tin tức này kinh đến về sau, nàng rất nhanh liền điều chỉnh tốt cảm xúc, mang trên mặt mấy phần cố giả bộ ra vui vẻ. Tỷ tỷ thật trở về. Vậy thì tốt quá, ta muốn đuổi nhanh đi gặp tỷ tỷ. Nói xong cũng mặc kệ hai người khác. Một người co cẳng liền chạy ngược về. Đợi quay người đưa lưng về phía hai người. Trên mặt nàng hưng phấn lập tức vừa thu lại. Sắc mặt đen xì chẳng khác nào bị người thiếu mấy ức. Kiều An Hòa Phong Thanh Yến mang theo chừng 100 người xuống núi. Đây thật là đem An Húc cho kinh đến. Tại phát hiện trong đó có bạn gái của mình Trần Tử Lâm về sau. Xông đi lên ôm Trần Tử Lâm vừa khóc lại cười. Một đôi tiểu tình lữ phân cái này 2 tháng. Hai người đối với đối phương tưởng niệm. Tại thời khắc này toàn bộ bạo phát ra. Nhìn xem hai cái thân thân mật mật tiểu tình lữ. Những người khác cảm giác mình bị đút đầy miệng thức ăn cho chó. Người nói Mộng Hàm cũng tới. Trần Tử Lâm nghe xong An Húc nói xong khoảng thời gian này hắn làm những chuyện như vậy. Liền đã minh bạch Diêu Mộng Hàm ý nghĩ. Để nàng tin tưởng Diêu Mộng Hàm là lo lắng nàng tỷ tỷ này mới tìm được Phong Môn Thôn đến. Nàng là đánh chết không tin. Nói nàng muốn nhân cơ hội đến cùng mình bạn trai bồi dưỡng tình cảm. Lúc này mới tương đối hợp Diêu Mộng Hàm tính cách. Cái nhà đầu kia, luôn luôn là muốn liền nhất định phải đạt được. Cho dù là không từ thủ đoạn cũng muốn thu vào tay. Hết lần này tới lần khác những nam nhân kia từng cái giống như là mù đồng dạng thấy không rõ diện mục thật của nàng. Thật cầm nàng xem như ngây thơ thiện lương tiểu khả ái. Đúng a, Mộng Hàm thật rất lo lắng ngươi. Nàng không chỉ chính mình tới. Còn mang theo rất nhiều đồng học tới. Còn có Mộng Hàm vị hôn phu. Cái kia Chu gia tiểu tử cũng theo tới. Mỗi lần nhìn thấy bọn hắn, ta đều sẽ nghĩ đến chúng ta. Lần này tốt, ta tìm tới ngươi. Rốt cuộc không cần ghen tị người khác. Trần Tử Lâm đã sớm biết bạn trai của mình là cái gì tính tình. Hắn viên kia đầu óc cũng liền dùng để làm học thuật nghiên cứu. Đối với nữ nhân hắn là vĩnh viễn xem không hiểu. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, đang nói Diêu Mộng Hàm đâu? Diêu Mộng Hàm liền kêu tỷ tỷ chạy vội tới. Nàng vừa nhìn thấy Trần Tử Lâm, liền hướng về Trần Tử Lâm bay nhào qua. Trần Tử Lâm xem xét nàng động tác này, tránh sang bên, tránh đi nàng bay nhào. Tỷ tỷ, Diêu Mộng Hàm một chút vồ hụt, kém chút liền rơi trên mặt đất. Thật vất vả đứng vững về sau, thứ nhất sự kiện chính là một mặt ủy khuất quay đầu nhìn xem Trần Tử Lâm. Tử Lâm tỷ, ngươi sao có thể dạng này? Ngươi biết Mộng Hàm có bao nhiêu lo lắng ngươi sao? Ngươi dạng này né tránh cũng quá đau đớn Tử Lâm tâm. Trần Vũ Thi vội vàng đuổi tới hợp thời trợ công. Trần Tử Lâm lại là một mặt áy náy nhìn xem Diêu Mộng Hàm. Không có ý tứ Mộng Hàm. Tỷ tỷ không phải cố ý tránh đi ngươi. Chỉ là ta bị nhốt 2 tháng. Còn kém chút bị người áp đi hiến tế. Thân thể thật rất suy yếu. Ta vừa rồi nhìn ngươi như thế dùng sức nhào tới. Ta lo lắng không tiếp nổi ngươi. Lúc này mới tránh đi. Muội muội ngươi sẽ không trách ta chứ? Tấu chương xong. Cách chương.